Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 281 làm cá bánh. Thu thập ra tới một chậu thịt cá, Tô Nhiễm mới phủng bồn về nhà, Tráng Ca Nhi hai anh em nhìn xem bên kia vẫn như cũ ở hồ sen dáng. Người mạnh mẽ Lý Nhị, nhìn lại bên kia đã bưng bồn đi rồi Tô Nhiễm. Bọn họ vẫn là cất bước liền đuổi theo Tô Nhiễm đi, Quyên Tỷ Nhi vẫn luôn đi theo hai người bọn họ. Vừa thấy bọn họ đi rồi, nàng chạy nhanh cũng bước ra cẳng chân Nhi, một bên chạy một bên kêu, ca ca, ca ca, cái này tiểu nha đầu suốt ngày cùng Tráng Ca Nhi bọn họ ở bên nhau chơi. Làm cho nàng học nói chuyện thời điểm, cái thứ nhất sẽ kêu cư nhiên cũng là ca ca, này nhưng đem Thu Tỷ Nhi toàn ra cấp tức điên. Bởi vì cái này, Thu Tỷ Nhi ngầm nhưng không thiếu cùng Tô Nhiễm nói nàng cha mẹ chồng còn có nam nhân phản ứng. Mỗi lần Tô Nhiễm nghe xong đều cười đến bụng đau, bất quá. Nhìn xem đằng trước, Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi vừa nghe đến Quyên Tỷ Nhi tiếng kêu. Hai anh em chạy nhanh ngừng lại, vẫn luôn chờ đến Quyên Tỷ Nhi lại đây. Hai người bọn họ mới một người một bên dắt thượng Quyên Tỷ Nhi tay nhỏ. Ba người cùng nhau nhảy nhót đi phía trước đi, ba người cảm tình hảo thành như vậy, các đại nhân xem ở trong mắt, cũng liền không như vậy, để ý Quyên Tỷ Nhi trước kêu chính là ai vấn đề này, lại nói Tô Nhiễm, nàng ôm. Bồn về đến nhà, lại dùng nước giếng đem cạo tốt thịt cá cấp tẩy một lần. Sau đó liền đem thịt cá cấp băm thành nhỏ vụn cá nhung. Thiết hảo, ở nhặt được khi cái trứng gà. Trước đánh ra tới lòng trắng trứng quấy đánh tan qua đi đảo tiến băm tốt cá nhung chung. Quấy đều, lại nhặt được sinh khương cắt thành mảnh vỡ, làm thành khương thủy, chia làm điểm thêm tiến cá nhung đi. Tiếp tục quấy, mắt thấy cá nhung thành đều đều hồ trạng, lại hướng trong thêm xanh nhạt mạt, tinh bột từ từ gia vị, vẫn như cũ quấy đều, chờ đến cá nhung bị quấy đến xúc tua sền sệt thời điểm. Lại đem cắt thành mảnh vỡ thịt mỡ đảo đi vào, quấy thượng yên, tiếp tục quấy, nương, ta giúp ngài, Tráng Ca Nhi thấy, hắn chạy nhanh giơ lên tay xung phong nhận việc tới hỗ trợ Tô Nhiễm cũng liền đem chiếc đũa dao cho nàng, sau đó lại đem quấy dư lại lòng đỏ trứng nhiệm vụ giao cho biến Ca Nhi cùng Quyên Tỷ Nhi, ba cái hài. Từ một người cầm một đôi chiếc đũa, làm như có thật bắt đầu làm việc chậm rãi. Theo quấy đến thời gian càng ngày càng trường, Tráng Ca Nhi ngẩng đầu, nương, ta quấy bất động, Tô Nhiễm cũng lấy thượng chiếc đũa rào thượng một chút, phát hiện cá nhung đích xác đã hăng hái, nàng cầm chiếc đũa đều khó lại quấy một chút, nàng lập tức sờ sờ Tráng Ca Nhi đầu, Tráng Ca Nhi thật lợi hại, liền tính nương cũng chỉ có thể làm thành như vậy lý. Tráng Ca Nhi lập tức vui vẻ cười, đem cá nhung hoàn toàn quấy hảo. Tô Nhiễm lập tức cầm qua đây lồng hấp, đem một khối sạch sẽ băng gạc tẩm thủy ướt nhẹp, phô ở lồng hấp phía dưới, lại đem cá nhung ngã vào băng gạc thượng. Lần này Tô Nhiễm dùng cá nhung tương đối nhiều, tổng cộng đổ hai tầng, đều đem cá nhung khen ngược sau. Tô Nhiễm liền phân phó bọn nhỏ tránh xa một chút, nàng lấy thượng dao phay dính thủy, đối với lồng hấp cá nhung bắt đầu từ trên xuống dưới tu hình. Thẳng đến đem một khối to cá nhung mặt thành vuông vức hình dạng. Mới ôm lồng hấp thượng nồi. Cách thủy nhóm lửa bắt đầu trưng, Tráng Ca Nhi hai anh em lại tranh đoạt lại đây cho nàng nhóm. Lửa, sống thiêu thượng một chén trà nhỏ công phu. Hỗn hợp thịt cá thanh hương liền phiêu ra tới. Lại so với ngày thường làm cá hương vị càng thoải mái thanh tân dễ ngửi. Này liền câu đến mấy cái hai tử đều không ngừng nuốt nước miếng. Biến Ca Nhi đều nhịn không được lôi kéo Tô Nhiễm vạt áo hỏi vài biến. Nương, hảo không, muốn ăn, lại đợi lát nữa Tô Nhiễm vội vàng vỗ vỗ hài từ đầu lấy kỳ trần an, chờ suốt chừng có 15 phút thời gian, Tô Nhiễm mới vạch trần lồng hấp cái nắp, lập tức một cổ hơi nước tư tán mở ra, toàn bộ phòng bếp đều như là rơi vào mây mù giống nhau. Mà theo hơi nước tư tán mở ra, còn có nồng đậm mùi hương, bọn nhỏ rốt cuộc nhịn không được, đều ừng ực nhìn như nuốt nước miếng. Tô Nhiễm xem bọn họ kia tiểu bộ dáng thật sự là đáng thương, liền cầm đao từ trưng tốt cá bánh bốn phía thiết xuống dưới một tiểu khối đặt ở trong chén. Còn năng, các ngươi chờ lạnh một chút lại ăn, bọn nhỏ chạy nhanh gật đầu. Cũng chỉ đối với này nóng hôi hổi cá bánh nuốt nước miếng, khó khăn trấn an hảo này đàn tiểu gia hỏa. Tô Nhiễm lại cầm một khối sạch sẽ ướt bố phúc ở trưng tốt đại khối cá bánh thượng. Đem phía trên hơi nước đều hút khô rồi. Nàng lại đem đã đánh nát lòng đỏ trứng cấp đoan lại đây. Một tay nắm lên lòng đỏ trứng, bôi trên bánh trên mặt, trên dưới hai khối bánh trên mặt đều mặt đều, lại đắp lên nắp nồi tiếp tục trưng, trưng thượng một hồi, đánh giá lòng đỏ trứng đều trưng chín, nàng lại mở ra nắp nồi, lại lau một lần lòng đỏ trứng, tiếp tục trưng, lúc này đây, chờ lòng đỏ trứng lại bôi lên đi. Phía dưới bếp liền không cần nhóm lửa, dựa vào dư ôn đem lòng đỏ trứng cấp trưng chín. Tô Nhiễm lại vạch trần nắp nồi, hai khối cá bánh liền tính là trưng hảo. Chỉ thấy hai đại khối vuông vức cá bánh bãi ở trước mắt. Phía dưới là bạch bạch một khối to, vừa thấy chính là biết là thịt cá làm được. Phía trên che một tầng màu vàng nhạt lòng đỏ trứng, hoàng chơi sấn, thập phần thoải mái thanh tân đẹp. Lại nghe kia nhẹ nhẹ từng đợt hỗn hợp thịt cá mùi hương thanh hương vị. Bất chi bất giác cũng đã có người chủ động tìm kiếm lại đây, hiện tại. Trong thôn bọn nhỏ đều đã thăm dò rõ ràng quy luật. Mỗi lần chỉ cần nhà bọn họ bắt đầu gióng trống khua chiêng bắt đầu làm việc. Vậy nhất định lại ăn ngon. Cho nên, mắt thấy Tô Nhiễm nhà bọn họ cửa lại bắt đầu vội vàng sờ cá thời điểm. Trong thôn bọn nhỏ liền đều bắt đầu hướng nhà bọn họ cửa tụ lại. Chờ cá bánh trưng hào, cửa cũng đã tụ tập 10 đến 20 cái tiểu hài tử, Tô Nhiễm quay đầu lại xem bọn hắn. Nhìn nhìn lại trong phòng bếp đã đem cá bánh ăn xong rồi tráng ca nhi ba cái. Nàng nhẹ giọng hỏi, ăn ngon sao, ăn ngon, ba cái hài tử không hẹn mà cùng gật đầu. Chăm miệng một lời lớn tiếng nói, Tô Nhiễm vui vẻ cười. Kìa nếu ăn ngon, các ngươi có nguyện ý hay không cũng cấp trong thôn các bạn nhỏ ăn chút. Hảo a, tráng ca nhi biến ca nhi lập tức liền gật đầu, này hai đứa nhỏ mệnh hảo. Cũng liền tráng ca nhi mới vừa sinh hạ tới kia một năm ăn điểm đau khổ. Nhưng từ năm thứ hai bắt đầu, nhà bọn họ liền không thiếu ăn mặc, cho nên, bọn nhỏ ở ăn mặc chơi thượng đều rất hào phóng. Tô Nhiễm vừa hỏi. Bọn họ liền sảng khoái gật đầu, Tô Nhiễm liền từng cái sờ sờ bọn họ đầu. Lại từ đại khối cá bánh thượng thiết xuống dưới mấy khối. Lại cẩn thận cắt thành tiểu khối. Đặt ở mâm, cho ba cái hai tử một người một cái. Hảo, cầm đi cùng các ngươi tiểu đồng bọn chia sẻ đi. Ba cái hai tử lập tức liền vui sướng phủng cá bánh đi tới cửa. Nhiệt tình mời các bạn nhỏ tới ăn, bọn nhỏ sớm thèm đến không được. Hiện tại mắt thấy đồ vật đều đưa đến trước mắt, bọn họ cũng đều sôi nổi duỗi tay tới bát, có tâm lang, thế nhưng một tay bắt được vài khối tráng ca nhi tay mắt lanh lẹ. Hắn bang một cái tát liền đánh qua đi, một người chỉ có thể lấy một khối. Ăn xong lại lấy, tiểu gia hỏa mặt nghiêm, nghiêm trang quát lớn, bộ dáng này chính xác cùng Lý Nhị giống nhau như đúc. Bọn nhỏ cũng đều bị dọa tới rồi, đứa bé kia lập tức buông tay. Ngoan ngoãn cầm một khối liền thối lui đến một bên, mặt khác có cái này ý tưởng hài tử thấy thế, cũng đều nghỉ ngơi cái này tâm tư. Ngoan ngoãn một người cầm lấy một khối ăn lên, cá bánh chủ yếu chính là dùng thịt cá làm. Khẩu vị tiên hương trơn mềm, thanh hương phát mũi, thịt cá lại bị băm đến toái toái, thực hảo cắn, lại không tắc nha. Bọn nhỏ đều ăn thật sự hoan, một người đều ăn hai ba khối, Tô Nhiễm mới không cho bọn họ ăn, hiện tại ăn trước này đó. Bằng không một hồi các ngươi liền không bụng ăn khác, vừa nghe một hồi còn có thứ khác ăn. Bọn nhỏ liền đều bắt đầu ánh mắt lấp lánh, vội vàng đều nuốt một ngụm nước miếng, ngoan ngoãn không hề tiếp theo thảo, Tô Nhiễm cũng nói chuyện giữ lời. Nàng đem cá bánh phóng tới một bên lượng lạnh. Kêu tráng ca nhi cùng biến ca nhi nhìn, nàng lại đem phía trước mổ xuống dưới da cá rửa sạch sẽ. Dùng bột mì hơn nữa tương hột từ từ gia vị quấy đều. Da cá ở bên trong lăn thượng một vòng. Sau đó hạ nồi đi tạc. Chỉ tạc thượng một lát, mắt thấy bột mì bị nổ thành kim hoàng sắc, liền lập tức vớt ra tới, lậu một chút ru. Chờ phóng lạnh, này lại là cấp bọn nhỏ một phần đồ ăn vặt, da cá bị như vậy một quấy một tạc. Hiện tại đã trở nên giòn giòn. À ô một ngụm là có thể cắn xuống dưới. Này hương vị cũng lại hương lại hàm. Kêu bọn nhỏ không nhiều lắm biết công phu liền đem này một mâm tạc da cá đều ăn xong rồi, nhiều như. Vậy hai tử, kỳ thật này đó da cá cũng liền một người 4-5 khẩu liền không có tiểu hoa nhi nhóm ăn ăn uống mở. Rộng ra, đều còn luyến tiếc rời đi. Vẫn như cũ mắt trông mong nhìn Tô Nhiễm bị này từng đôi sáng long lanh đôi mắt xem đến mềm. Lòng vô cùng, vừa lúc toàn ca nhi ăn ca nhi lại từng người dẫn theo một con thùng lại đây. Thùng trang đều là chỉ có một ngón tay đầu phẩm chất tiểu giã cá. Loại này con cá trường không lớn, cả đời cũng liền lớn như vậy, nhưng thịt chất lại thập phần tươi ngon. Tô Nhiễm lập tức liền phân phó toàn ca nhi hai anh em đi đem cá cấp rửa sạch sạch sẽ. Sau đó nàng lại dùng bột mì trứng gà thêm thủy quấy thành hy hồ. Hơn nữa một chút muối. Sau đó đem tẩy tốt con cá nhỏ ở bên trong lăn thượng một lăn. Tiếp tục ném vào trong chảo dầu đi tạc lúc này đây. Này tạc ra tới tiểu ngư lại tô lại giòn. Tuy rằng bên trong còn có tinh tế xương cá đầu. Nhưng xương cốt cũng là giòn, một chút đều không chát, trực tiếp có thể nuốt xuống đi. Tô Nhiễm làm được nhiều, bọn nhỏ ăn không hết, nàng dứt khoát kêu An Ca Nhi phủng một chén lớn lấy ra đi chia đại gia hòa ăn, đại gia cũng đều ăn. Đến vẻ mặt thỏa mãn, còn lại có nữ nhân lại đây hỏi Tô Nhiễm cách làm. Tô Nhiễm đúng sự thật nói, các nữ nhân lại còn không lớn tin tưởng, thật liền đơn giản như vậy. Đúng vậy, liền đơn giản như vậy. Không tin các ngươi hỏi bọn nhỏ. Vừa rồi bọn họ đều nhìn lý. Tô Nhiễm cười nói, một đám mười mấy cái hài tử chạy nhanh gật đầu, các nữ nhân liền thấp xả giận. Cũng không biết sao lại thế này. Thứ này chỉ cần trải qua Nhiễm tỷ nhi ngươi tay. Vậy phá lệ ăn ngon. Chúng ta như thế nào học đều học không tới. Ngươi liền nói, trên đời này còn có cái gì là ngươi sẽ không làm. Đương nhiên còn có rất nhiều a. Bất quá trước mắt, nơi này thật đúng là không có gì có thể làm khó được ta. Tô Nhiễm cười tủm tỉm. Lại khinh khinh nhu nhu nói ra như vậy một câu, nghe được các nữ nhân lập tức đầy mặt hâm mộ ghen. Ghét, ta liền nói sao, Nhiễm tỷ nhi ngươi quá lợi hại. Tô Nhiễm vẫn như cũ cười. Nếu như vậy, vậy các ngươi hôm nay muốn hay không lưu tại nhà ta ăn cơm? Ta có thể lại dạy các ngươi vài món thức ăn, hào a. Vừa nghe có học nấu ăn cơ hội, các nữ nhân một đám cũng đều mắt phóng tinh quang, chạy nhanh gật đầu, đại gia một tổ ong ùa vào phòng bếp. Tráng ca nhi mấy cái đều thiếu chút nữa bị các nàng cấp tễ tan. Còn có mấy người trực tiếp liền hướng Tô Nhiễm bên này đi tới. Tráng ca nhi vừa thấy. Hắn lập tức phác lại đây ôm lấy Tô Nhiễm chân, không được đoạt ta nương. Ngoặc kép, hết chương.